Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Thần Ấn Chấn Tà. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Rắc rắc, Vô Diện Nhân trơ mắt cảm thụ mình thứ hai quỷ vực theo thủy tinh như nhau bể nát. Hắn làm lại lực lượng của địch nhân, sau đó đi qua thứ hai quỷ vực cường hóa. Dưới tình huống này, với nhau tốc độ làm sao biết chênh lệch nhiều như vậy? Thời gian lực lượng, hắn không có sao chép đến kẻ địch nắm trong tay thời gian lực lượng. Nhưng là không có sao chép đến hắn hẳn sẽ có chỗ giật mình mới đúng. Nhưng mà mới vừa rồi xông lên thời điểm hắn tựa như hoàn toàn bỏ quên thời gian lực lượng chuyện này. Ta chẳng qua là cho ngươi thấp xuống chỉ số thông minh. Triệu Mục cười nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng biết Vô Diện Nhân sẽ sao chép lực lượng của người khác. Cho nên, hắn đối với mình làm tay chân, siêu phàm ma lực nồng cốt bộ phận, trong đó sáp nhập vào vô hình niệm lực tinh thần năng lượng. Cho nên siêu phàm ma lực có thể đổi thành là tâm trạng năng lượng. Ở Vô Diện Nhân sao chép trước kia hắn đem siêu phàm ma lực tiến hành đổi thành. Ở trong đó sáp nhập vào siêu lượng lỗ mãng, ngu xuẩn và mau quên cái này một loại bụng mặt tinh thần năng lượng. Thậm chí để cho những năng lượng này đối với chính hắn cũng sinh ra ảnh hưởng. Vô Diện Nhân làm lại hắn lực lượng, bởi vì những thứ này mặt trái tinh thần năng lượng ảnh hưởng không để mắt đến mình không có sao. Chép đến lúc đó quang niệm lực, sau đó ngây ngốc xông lên. Lẫn nhau thời gian tăng tốc độ chậm lại chênh lệch liền đặc biệt to lớn. Đây chính là biết người biết ta chỗ tốt. Những năm này tà dị khắp thế giới phá hủy từng cái thành phố. Gặp phải chống cự bán thần vậy đi qua không ít lần thảm thiết đại chiến. Triệu Mục người mặc dù núp ở ác mộng thành nhưng là từ đầu đến cuối âm thầm chú ý thăm dò rõ Vô Diện Nhân am hiểu thủ đoạn. Sau đó nhằm vào tính khắc chế, một lần thì phải đem hắn đánh chết. Triệu Mục lần lượt ra đao, Vô Diện Nhân hoàn toàn không có sức đánh trả. Đây là đương nhiên, không người so hắn càng rõ hắc đêm lưỡi đao lực lượng. Ở thời gian tăng tốc độ chậm lại nửa sau thần và công tước chênh lệch đã bị kéo gần. Hắn hoàn toàn có thể dự trù ra Vô Diện Nhân tất cả đến tiếp sau này tấn công kiểu mẫu. Vô Diện Nhân mặc dù làm lại chuyển kiếp bạch nhãn có thể thấy tương lai 3 giây. Nhưng là ở thời gian chậm lại trước mặt thấy được vậy không phản ứng kịp. Thực tế không tới 1 giây đồng hồ. Thời gian tăng tốc độ 1 phút. Thời gian tăng tốc độ kết thúc. Triệu Mục đã theo chết tuyến đem Vô Diện Nhân thân thể mổ xẻ chỉ kém cuối cùng một đao cắm thẳng. Vào linh hồn chỗ sâu chết điểm. Nhưng mà cái này một đao bất đồng đâm xuống, không mặt linh hồn người đột nhiên ở trước mắt biến mất. Đừng nghĩ chạy, từ đầu đến cuối ẩn núp trong bóng tối thần hóa lãnh chúa phân thân. Đột nhiên một cái chụp vào thời gian mê thành trung tâm Long Ngọc Tỷ. Long Ngọc Tỷ phá không, nặng nề nện ở thời gian mê thành bên bờ một cái chỗ trống. Vốn là cái gì cũng không tồn tại địa phương. Trong tay sách Vô Diện Nhân một bóng người đột nhiên phát hiện thân. Người này cả người đều bị một tầng bạch mưa lất phất ánh sáng bao phủ. Rất miễn cưỡng không tồn tại tại thực tế thần bí duy độ bị Long Ngọc Tỷ đập đi ra. Long Ngọc Tỷ nửa phần dưới chấn áp Vô Diện Nhân. Hơn nửa bộ phận đầu rồng cắn một cái ở bạch mưa lất phất bóng người. Không người thành vô hình người. Triệu Mục bổn tôn kịp phản ứng, thời gian đầu tiên khống chế thời gian mê thành chấn áp hai người. Mới vừa rồi chiếu cố dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Vô Diện Nhân. Không nghĩ tới vô hình người lại không tiếng động âm thầm đi vào. Loại thủ đoạn này cũng không thua với bán thần cấp bậc hư không ảnh độn và hắc đêm bí mật đi thuật. Đây cũng chính là ở thời gian mê thành nếu không căn bản không phát hiện được tung tích. Phiền toái, vô hình người mở ra mình quỷ vực hướng chung quanh bao trùm mờ. Thân thể hóa tại vô hình, định từ miệng rồng trong thoát khốn, nhưng là để cho hắn cảm thấy sợ hãi một màn xảy ra. Vô luận là hắn quỷ vực vẫn là hắn tồn tại bản thân, đều đang bị điều này ấn tì sống lại biến thành hắc long cướp đoạt lực lượng. Thậm chí không cách nào tránh thoát, trực tiếp bị buộc đến tuyệt cảnh. Đến khi Triệu Mục chạy tới, không mặt linh hồn người đã bị phong ấn trấn áp, vô hình người tình huống vậy được không nhiều ít. Triệu Mục vậy cảm thấy thật bất ngờ, sau đó nhất thời nhớ tới Long Ngọc tỷ lai lịch. Đây là thần thoại cấp bậc chân long thi thể biến thành, đã từng đem Trương Dịch cho cải tạo thành tà dị. Vật này bản thân có thể chế tạo ra bán thần cấp bậc tà dị, có hủy diệt bán thần cấp bậc tà dị năng lực cũng chỉ nói qua. Hắn vẫn là xem thường Long Ngọc tỷ và Phượng Ấn. Hai thứ đồ này nhất định chính là tà dị khắc tinh. Thời gian tăng tốc độ hạ, vô hình người bị Long Ngọc tỷ chiếm đoạt, chỉ để lại vô diện nhân bị đóng chặt vào mộng giới. Triệu Mục nhặt lên một bản siêu duy thẻ bài, sau đó không chút do dự, cộng thêm Tiếu Hồng Y rơi xuống siêu duy thẻ bài, hai tấm hợp thành một bản thần thoại cấp bậc siêu duy thẻ bài. Tà dị siêu duy thẻ bài nhiều nhất cũng chính là đánh mất một ít quán niệm kết tinh. Hắn đối với thứ này nhu cầu không phải rất lớn, nhưng là hắn thiếu thần thoại cấp bậc siêu duy thẻ bài. Có cái này, hắn lại đem thời gian thẻ bài chế tạo thuật tăng lên tới thần thoại cấp bậc. Đến lúc đó là có thể đem Hoang Ngôn Chi Thư phong ấn thành thời gian thẻ bài mang ra khỏi mộng giới sử dụng, hoặc là dứt khoát chế tạo ra một kiện thần khí. Đảo mắt bây giờ tử trận một cái bắt sống một cái. Tài Ếch Tử Thần và Harity cũng bối rối, bởi vì trong ngoài thời gian tốc độ chảy chênh lệch gấp mấy chục lần. Bên trong phát sinh hết thảy có lẽ thời gian sử dụng không ngắn, nhưng là ở bên ngoài bọn họ xem ra chính là mấy giây sự việc. Liên kết nối với trước cứu viện cũng không kịp. Tài Ếch Tử Thần lại là vui mừng hắn không có vô hình người phản ứng mau, nếu không chết chính là hắn. Cái đó ấn tì biến thành hắc long, để cho hắn chẳng qua là thấy liền cảm thấy một loại xuất xứ từ không cấp bậc sợ. Ngươi phối hợp ta, Harity thoáng hiện ở Tài Ếch Tử Thần bên cạnh. Làm sao phối hợp? Tài Ếch Tử Thần có lòng ý rút lui. Không làm được nhiệm vụ ngươi lấy là chúng ta có thể sống. Harity lạnh lùng nói, ta hội triển mở ba tầng quỷ vực cưỡng ép dung hợp. Lúc này để cho ta tổn thương đạt tới căn bản, ta cần ngươi bỏ ra một nửa tà dị căn nguyên dùng để chữa thương. Sau đó liền không chuyện ngươi, hoặc là ngươi muốn thử một chút ta một người có thể hay không giết ngươi. Tài Ếch Tử Thần gắt gao, nhìn chằm Harity. Cắn răng nghiến lợi không biết làm sao gật đầu một cái. Hắn một nửa căn nguyên, sau khi mất đi đều không cách nào duy trì bán thần thực lực. Nhưng là không cho, hắn biết Harity thật sẽ giết hắn. Người phụ nữ này đặc biệt khủng bố. Bọn họ ba nửa thần tà dị liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Bây giờ chỉ còn lại hắn một cái căn bản không phải đối thủ. Lúc này cho dù bỏ không được vậy không có biện pháp. Rút ra một đoàn đen thui như mực ánh sáng rực rỡ. Tài Ếch Tử Thần khống chế mình thành phố lui về phía sau. Harily ăn một miếng hết. Hai tay đột nhiên gian thân vừa được mấy chục nghìn mét. Một tay quào một cái ở vô diện nhân còn dư lại nửa thành phố và vô hình người hoàn hảo thành phố. Bắt được ngay tức thì hai tòa thành phố biến mất không thấy. Biến mất đồng thời, Harity bụng bành trướng lên, vén lên quần áo, hai tay thành chộp chừng xé ra bụng của mình. Chỉ gặp trong bụng lập tức bò ra ngoài hai cái trẻ sơ sinh. Một cái đầu lên bóng loáng như trứng gà, một cái khác bị ánh sáng trắng bao phủ không thấy được thân. Hình lại là dùng hai cái tà dị sau khi chết quỷ vực từ trong bụng thụ thai sinh hạ hai cái quỷ thai. Harry tay không bóp vỡ hai cái quỷ thai dung nhập vào quỷ vực. Vốn là đã triển khai ba tầng quỷ vực, đột nhiên bây giờ lại nhiều đi ra hai tầng. Tầng 5 quỷ vực, thuộc về tự thân tầng 3 dung hợp là một lại nữa mỗi người độc lập chồng lên. Hai cái ý nghĩ xấu xa quỷ vực vậy vào giờ khắc này dung hợp là một. Sau đó bao trùm ở Hariti tự thân quỷ vực phía trên. Vốn là âm u giống như địa ngục quỷ vực nhất thời biến mất tại vô hình. Quỷ vực đều biến mất. Hariti tự nhiên cũng không ngoại lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/chuyen bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.